Dòng chảy tình yêu, chương 162, 162, dậy kèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiên Nhiên nhìn tòa chung cư cao chót vót thì hơi híp mắt lại. Nhìn Khúc Yên, cậu thật sự sống một mình ở chung cư này sao? Cô sải đôi chân đi tới chỗ Tô Nhiên Nhiên, nắm tay cô ấy, đúng vậy, đi thôi. Khúc Yên dẫn cô ấy đến căn hộ mình, ấn dấu vân tay rồi mở cửa bước vào. Khi thay dép xong cô nói, cậu ngồi trên sofa đi, tớ làm nước cho cậu uống. Tô Nhiên Nhiên nhìn xung quanh căn hộ, đáp, được. Cô ấy ngồi trên sofa, lấy sách giáo khoa, bài tập và vài cây bút đặt lên trên bàn thủy tinh. Quay người nhìn cô đang lay hoay pha nước trong bếp, cô ấy cũng đứng lên vào trong bếp phụ cô. Tô Nhiên Nhiên vừa lấy ly thủy tinh vừa nói, Khúc Yên, cậu xinh thế này chắc bạn trai cậu cũng có nhan sắc rất cực phẩm đúng không? Khúc Yên đang lục đồ trong ngăn tủ lạnh. Bị cô nhóc này chọc cho bật cười, cậu đề cao tớ qua rồi đấy. Tô Nhiên Nhiên Nhiên đi tới tủ lạnh, ngồi xuống nghiêm túc nói, tớ nói thật đó, nam sinh trong lớp phân nửa là có hảo cảm với cậu rồi. Khúc Yên không nói gì, chỉ hai chai nước ép lớn bên trong, muốn uống dâu hay cam. Cam đi, Tô Nhiên Nhiên đáp, lại kinh ngạc nhìn tủ lạnh đầu đủ đồ ăn vặt. Khúc Yên, cậu chứa đồ vặt nhiều thế. Còn mua đồ có thể nấu ăn nhanh được nữa. Trời ạ, cậu chu toàn thật đấy. Khúc Yên cong cong đôi mắt hoa đào, hàng lông mi dài khẽ chớp, không phải tớ mua. Tô Nhiên Nhiên nhận chai nước cam ép từ tay cô, nói câu châm chọc, vậy chắc là bạn trai cậu mua rồi. Khúc Yên sờ mũi không đáp, Tô Nhiên Nhiên đột nhiên quay phắt đầu lại, hắng giọng nói, thật luôn sao? Lần này cô ho khụ khụ hai cái, ngại ngùng gật đầu. Tô Nhiên Nhiên bật cười, dù gì họ cũng mới quen nhau. Hỏi quá nhiều cũng không tốt. Thành Thảo đem nước ra phòng khách rồi nhờ Khúc Yên chỉ dạy. Khúc Yên ngồi nghe Tô Nhiên Nhiên đọc một mẫu văn ngắn trong sách giáo khoa, rất kiên nhẫn ngồi nghe. Sau khi đọc xong Khúc Yên cũng hơi nghi ngờ, Nhiên Nhiên, cậu đọc ổn phết đấy. Đọc vậy mà sao cô Tạ lại nói như kiểu cậu chả hiểu gì vậy? Tô Nhiên Nhiên thở dài, năm khoái điểm tiếng Anh tớ chưa đạt điểm chuẩn. Khúc Yên, à, như đã hiểu, gặp vấn đề về trắc nghiệm à? Cô ấy gật đầu. Khúc Yên vội nói, về phần đọc thì tớ thấy cậu ổn, tuy vẫn cần phát âm rõ vài dấu nhấn. Tớ hỏi cậu vài câu tiếng Anh nhá. Khúc Yên chống tay lên bàn đối diện Tô Nhiên Nhiên. Tô Nhiên Nhiên hít thở sâu, nghiêm túc nhìn Khúc Yên rồi gật đầu. Cậu cảm thấy thế nào về lần nhập học lớp 11? Giọng cô rõ ràng lại vô cùng chậm rãi, không giống như lần nói chuyện cùng cô Tạ với tốc độ nhanh. Lần này cô nói vô cùng chậm như sợ Tô Nhiên Nhiên không nghe kịp. Tô Nhiên Nhiên chậm rãi trả lời, tôi rất thú vị. Khúc Yên chớp mắt, buồn cười hỏi, cái gì? Cô đang hỏi cô ấy về cảm nhận lần đầu nhận lớp 11, thế mà cô ấy nói cô ấy thú vị. Tô Nhiên Nhiên thấy Khúc Yên hỏi lại thì có chút căng thẳng, giống như lần bị cô Tạ bắt lỗi năm trước. Giọng nói nhỏ và thận trọng nhìn cô, im so exciting. Cô nghiêm mặt nói, no. I'm so excited. Tô Nhiên Nhiên chớp mắt, không tiếp tục nữa trở lại nói tiếng Trung. Tại sao? Excited là chỉ cảm xúc cá nhân của cậu về điều gì, còn exciting là chỉ tính chất của một sự vật, sự việc nào đó. Nên sẽ chọn làm excited. Tô Nhiên Nhiên được cô kiên nhẫn giải thích, nghiêm túc nghe. Cậu nên học từ vựng và xem lại ngữ pháp để dùng đúng hoàn cảnh nhá. Tô Nhiên Nhiên gật đầu, sau đó cùng cô giải bài tập vật lý. Sau khi gần đến giờ học họ lại quay lại trường, tiết học sau giờ trưa toàn là môn xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên dù hơi chán nhưng vẫn rất nghiêm túc. Đến giờ tan học, Khúc Yên còn dặn Tô Nhiên Nhiên vài câu mới trở lại chung cư của mình. Tinh, Tô Nhiên Nhiên, cậu vào diễn đàn trường nhanh đi. Khúc Yên mới về nhà nên không muốn xem, để di động lên giường rồi lấy đồ vào phòng tắm tắm rửa thay ra. Khi trở ra vừa lau tóc vừa trả lời Tô Nhiên Nhiên. Tớ biết rồi. Ấn vào đường link dẫn đến diễn đàn, đọc bài đăng ẩn danh mới gần đây. Nội dung là CFS 3571, muốn tìm một bạn lớp 12 giỏi tiếng Anh kèm mình, trên trung bình thôi cũng được. CFS 3572, thật sự muốn thêm WeChat với nam thần Lục Minh lớp 11 ban A mà khó quá. CFS 3573, trường mình có học sinh chạy siêu xe Mercedes đi học, trái quê A. Khúc Yên nhìn khẽ cười, sau đó cũng chú tâm vào việc học. Tuần đầu tiên nhanh chóng trôi qua, có vài học sinh đã lãnh hội được vốn tiếng Anh của Khúc Yên, giờ ra chơi có vài người chạy đến bàn hỏi cô vài thứ. Biết họ rất ham học nên cô cũng rất kiên nhẫn giảng dạy. Có một bạn học lớp khác cực kỳ thích Khúc Yên, lén tặng cô một ly trà sữa đặt trên bàn. Khúc Yên không uống mà đưa sang cho Tô Nhiên Nhiên nhờ cô ấy uống hộ. Lớp 11 ban A thật sự có người có thể cân được toàn diện về tiếng Anh, giỏi đến mức cả lớp đều công nhận. Cách chương.